Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 507. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào ORMVN. Chào Tuệ Đoàn nhé. Kiếm Lai tập 507. Một nửa số người giang hồ kia đi qua đỉnh, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên có một hán tử cao lớn, cổ áo mở rộng, mắt sáng lên, dừng bước, lớn tiếng nói: "Huynh đệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Vị phụ nhân trùm khăn voan nhíu mày. Hồ Tân Phong nhỏ giọng nói: "Nhường đường cho bọn họ là được, cố gắng đừng có gây chuyện." Lão nhân họ Tùy gật đầu. Thiếu niên thiếu nữ đều cố gắng đứng gần lão nhân. Vị thư sinh áo xanh, đầu đội đố lạp kia hình như là cũng vậy, không dám tiếp tục ở lại trong đình. Bèn đi men theo đầu bậc thang bên kia, giống hệt ý định của bọn họ, nhưng định nghỉ chân cho đám người giang hồ này, nhìn thế nào cũng không phải là người hiền lành gì. Nhưng mà dù người trẻ tuổi đuổi theo Trúc Hạm, kèm cờ kia đã đủ cẩn thận, vẫn bị một trong số những gã cố tình cùng lúc đi vào đình xô vào vai. Người trẻ tuổi áo xanh loạng choạng lùi lại, nói lời xin lỗi. Tên thanh niên kia xoa vai tức giận nói: "Đường rộng như vậy, đừng nói là hai chân đi, cho dù ngươi có 20 chân thì cũng đủ cho chúng ta ai đi đường nấy rồi. Ngươi không có mắt sao, cứ phải đâm vào ta? Hay là thấy ta dễ bắt nạt, thấy ở đây có nữ nhân, muốn thể hiện anh hùng hào hán một phen?" Trúc Hạp sau lưng người thư sinh trẻ tuổi, hộp đựng quân cờ và bàn cờ va vào nhau, kêu loảng xoảng. Người trẻ tuổi mặt mày tái mét, vẫn tiếp tục xin lỗi, lại dịch chuyển sang chỗ khác, nhường lối vào cho đình nghỉ chân. Tên thanh niên mặt mũi dữ tợn kia cũng đi theo lên phía trước, duỗi tay để mạnh vào vai của vị thư sinh kia, khiến hắn ngã phịch xuống bùn đầy ở bên ngoài bậc thang đình nghỉ chân. Thư sinh trẻ tuổi về mặt hoảng sợ, liếc nhìn đám người đang túm tụm ở bậc thang đình nghỉ chân, nhưng mà lão nhân họ Tùy thở dài làm ngơ. Thiếu niên thiếu nữ mặt càng tái nhợt. Hồ Tân Phong nhíu mày, duy nhất chỉ có vị phụ nhân trùm khăn voan kia định nói gì đó, nhưng mà bị lão nhân họ Tùy dùng ánh mắt ra hiệu đừng xen vào chuyện của người khác. Dù sao Hồ Tân Phong những năm này vất vả lắm mới bám được vào một vị quan đại, là một công việc buôn bán đường hoàng kiếm ăn, nếu vô cớ gây ra án mạng sẽ rất rắc rối. Đám người hung hăng này nghe giọng nói không phải là người Ngũ Lăng Quốc, danh tiếng đen trắng lưỡng đạo của Hồ Tân Phong ở nước mình chưa chắc đã có tác dụng. Thực ra trong lòng Hồ Tân Phong là rất nặng nề, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bởi vì trong đám người này, tuy nhìn ồn ào náo nhiệt đều là võ sư hạng bét trên giang hồ, nhưng mà thực tế không phải vậy. Đây là cái trò bịt bợm lừa gạt những người mới tập tành hành tẩu giang hồ mà thôi. Chỉ cần dây vào thì sẽ mất đi một lớp da. Chỉ riêng một lão già mặt đầy sẹo trong đó chưa chắc biết Hồ Tân Phong, nhưng mà Hồ Tân Phong lại nhớ rất rõ là một tà đạo tông sư đã gây ra vài vụ lớn ở Kim Phi Quốc, tên là Dương Nguyên, biệt hiệu Hỗn Giang Giao, một thần công vu luyện thể, xuất thần nhập hóa, quyền pháp cực kỳ hung hãn. Năm xưa là một trong những ác nhân đứng đầu là Lục Lâm Kim Phi Quốc, đã đào tẩu mười mấy năm, nghe nói ẩn náu ở vùng biên quan giữa Thanh Tử Quốc và Lan Phỏng Quốc, lôi kéo một đám đồ đệ hung ác, từ một ma đầu giang hồ đơn độc tạo ra một tà phái đông người. Lâm Thù Trường Môn Tranh Vành Môn, một trong tứ đại cao thủ chính đạo của Kim Phi Quốc, năm xưa từng dẫn theo mười mấy người chính đạo vây giết hắn, vẫn bị hắn đang bị thương chạy thoát. Nếu thực sự là lão ma đầu Dương Nguyên kia, dù năm xưa hắn bị trọng thương để lại di chứng, những năm nay tuổi tác đã cao, khí huyết suy yếu, võ công thụt lùi, hiện tại chưa chắc là đối thủ Hồ Tân Phong. Nhưng mà dù sao hắn cũng là người đông vệt, người đông thế mạnh. Nhưng mà nếu những năm này hắn nghỉ dưỡng sức, võ công lại càng tịnh tiến, Hồ Tân Phong lại càng ngày càng rợn tóc gáy. Con đường trà mã này ngày thường đã ít người qua lại. Chuyến hộ tống nhà họ Tùy lần này không đơn thuần là việc thêu hoa trên gấm, mà thực sự là việc phải liều mạng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Ban đầu Hồ Tân Phong còn lo lắng Tùy lão ca có tính khí nho sinh, nhất định phải nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ xem ra hắn đã lo thừa rồi. Dù mình không còn là rõ thân phận lợi hại của Dương Nguyên kia, Tuy lão ca vẫn không có ý định chuốc họa vào thân. Quả nhiên là hỗn giang giao dương nguyên. Lão già tinh danh kia nhìn Hồ Tân Phong. Hồ Tân Phong do dự một chút chắp tay nói: Hồ Tân Phong, bang chủ băng hoành độ ngũ lăng quốc, xin ra mắt các bằng hữu giang hồ. Dương Nguyên suy nghĩ một chút, cười khàn khàn nói: Chưa từng nghe nói. Những người còn lại đều cười ầm lên. Dương Nguyên liếc nhìn vị phụ nhân trùm khăn voan, đôi mắt vốn đục ngầu bỗng lóe sáng, rồi nhanh chóng biến mất, quay đầu nhìn sang phía bên kia, nói với tên thanh niên mặt mũi dữ tợn: Chúng ta hiếm khi hành tẩu giang hồ, đừng lúc nào cũng đánh đánh giết giết, chút va chạm nhỏ bắt đối phương bồi thường là xong chuyện. Tên thanh niên mặt mũi dữ tợn kia ngẩn người. Một nam tử trẻ tuổi đeo kiếm ở bên cạnh Dương Nguyên, tay cầm quạt xếp mỉm cười nói: Bồi thường 50-60 lượng bạc là được rồi, đừng có nói thách, làm khó một thư sinh nghèo khổ. Thư sinh trẻ tuổi ngồi dưới đất không dám đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt nói: Ta nào có nhiều bạc như vậy chứ, trong trúc hạp chỉ có một bộ bàn cờ, hộp đựng quân cờ, đáng giá mấy lượng bạc. Nam tử trẻ tuổi cầm kiếm phe phẩy quạt xếp: Vậy thì hơi khó xử rồi. Thiếu niên thanh tú muốn lên tiếng, nhưng mà bị lão nhân họ Tùy nắm chặt cánh tay, trừng mắt nhìn. Thiếu niên bị ánh mắt xa lạ của gia gia dọa sợ, im thin thít. Lão nhân họ Tùy nhanh chóng liếc nhìn thư sinh đáng thương kia. May mà hắn không có ý cầu cứu mượn tiền, nếu không rước họa vào thân, chắc chắn là phải mắng vài câu, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Như vậy thì cũng có chút thật lễ. Trước mặt mấy đứa cháu lại làm mất hình tượng từ ái hòa nhã trước giờ. Không biết tại sao, lão ma đầu giang hồ Dương Nguyên lại xuất hiện phất tay. Giọng nói vẫn khàn khàn như là mài dao, cười nói: Thôi, dọa một chút là được rồi, để cho thư sinh kia cút đi. Thằng nhóc này cũng coi như là có nghĩa khí, có chút cốt cách, tốt hơn nhiều so với mấy tên thư sinh đứng xem kia. Đừng nói gì đến chuyện ra tay nghĩa hiệp, chỉ sợ rước họa vào thân. Cũng chỉ là ở trong tay không có đau, người ngoài lại đông, nếu không chắc là muốn đâm chết tên thư sinh trẻ tuổi kia mới yên thân. Tên hán tử mặt mũi dữ tợn có chút thất vọng, giả vờ muốn đá. Vị thư sinh trẻ tuổi vội vàng lăn lộn đứng dậy, tránh đám người, chạy như bay trên con đường nhỏ, bùn đất bắn tung tóe. Lão nhân họ Tùy vẻ mặt bình tĩnh. Thiếu niên thanh tú lại mặt đỏ bừng, nghe ra ý tứ trong lời nói của lão già kia, xấu hổ vô cùng. Phụ nhân trùm khăn voan nhìn thấy ở cuối con đường nhỏ, người trẻ tuổi áo xanh dừng bước, quay đầu nhìn lại, sau đó là nở một nụ cười khó hiểu. Không biết có phải là nàng hoa mắt nhìn nhầm hay không. Rồi thư sinh sải bước rời đi. Ở cửa đình, Dương Nguyên chỉ vào nam tử trẻ tuổi cầm quạt bên cạnh, nhìn vị phụ nhân trùm khăn voan, nói: Đây là ái đồ của ta, đến giờ vẫn chưa cưới thê tử. Tuy con nương trùm khăn che mặt lại bú tóc phụ nhân, không sao, đồ đệ ta không câu nệ những thứ này, chỉ bằng hôm nay chúng ta kết thành thông gia. Lão tiên sinh cứ yên tâm, tuy chúng ta là người giang hồ, nhưng mà thế gia cũng không tồi, xính lễ chỉ là có hơn chứ không có kém. Con cháu quan lại, tướng công, trong chiều cưới vợ. Nếu không tin có thể hỏi vị hộ vệ đeo đao các người. Thân thủ tốt hơn như vậy, hẳn là lão ta đã nhận ra thân phận của ta rồi. Lão nhân họ Tùy mặt mày tái mét. Hồ Tân Phong vẻ mặt lúng túng. Sau khi sắp xếp lời nói trong bụng, nói với lão nhân: Tùy lão ca, vị Dương Nguyên. Dương lão tiền bối này biệt hiệu là Hỗn Giang Giao, là một trong tông sư võ học năm xưa trên giang hồ phi kiếm trên giang hồ Kim Phi Quốc đấy. Thiếu niên run rẩy, giọng nói nhỏ như là mũi vò vè nói: Hỗn Giang Giao Dương Nguyên, chẳng phải là Lâm Thù, Lâm Đại Hiệp, trưởng môn tranh banh môn đánh chết sao? Giọng nói của thiếu niên dù có nhỏ đến đâu, tự cho là người khác không nghe thấy, nhưng mà lọt vào tai những cao thủ giang hồ như Hồ Tân Phong và Dương Nguyên, tự nhiên nghe rõ mồn một, là lời nói nặng. Hồ Tân Phong quay đầu quát: Tùy pháp văn, không được nói bậy, mau xin lỗi Dương lão tiền bối. Thiếu niên thanh tú đã chắp tay xin lỗi. Hôm nay là lần thứ hai hắn ta xin lỗi người khác. Dương Nguyên đưa một tay ra, cười nói: Vào trong nói chuyện đi. Chút mặt mũi này mong rằng Tùy lão thị lang ngũ lăng quốc vẫn nên nể nang. Lão nhân họ Tùy thở phào nhẹ nhõm, không lập tức đánh giết là tốt rồi. Cảnh tượng máu me be bét trong sách thường có, nhưng lão nhân chưa từng tận mắt chứng kiến. Đối phương đã nhận ra thân phận của mình, gọi mình là lão thị lang, biết đâu mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Hai bên ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài dựa tường trong đình, chỉ có lão già Dương Nguyên và tên đồ đệ đeo kiếm ngồi ở chiếc ghế dài đối diện cửa ra vào. Lão già hơi cúi người về phía trước chắp tay, không hề có vẻ hung dữ của một nha ma đầu giang hồ. Nhìn vị phụ nhân vẫn luôn im lặng, trùm khăn voan và thiếu nữ bên cạnh nàng, lão già mỉm cười nói: "Nếu tùy lão thị lang không ngại, có thể kết thông gia luôn. Trong nhà ta có một đứa cháu ngoan, năm nay vừa tròn 16 tuổi, không đi theo ta hành tẩu giang hồ, nhưng mà đọc đủ thứ sách vở. Là hạt giống đọc sách thực sự, không phải là nói dối đâu. Khoa cử năm nay của Lan Phòng Quốc, cháu ta là tiến sĩ nhì bảng, họ Dương, tên Thụy. Tùy lão thị lang biết đâu đã từng nghe nói đến tên của cháu ta." Sau đó lão già quay đầu cười với đồ đệ mình nói: "Không biết Thụy Nhi nhà ta sẽ để ý đến cô nương nào? Phó Trần, người thấy Thụy Nhi sẽ chọn ai? Có xung đột với ngươi không?" Tên đồ đệ đeo kiếm vội vàng nói: "Chứ bằng người lớn tuổi thì cưới làm thê, người nhỏ tuổi thì nạp làm thiếp." Lão già nhíu mày: "Không hợp lễ nghi." Tên đồ đệ cười nói: "Người giang hồ không cần câu nệ nhiều như vậy. Nếu không được thì hai vị cô nương này chịu chút thiệt thòi, đổi tên là được. Gả cho Dương Thụy, có tài có sắc, có già có thế. Nếu không phải là Lan Phòng Quốc không có công chúa, quận chúa nào vừa tuổi thì sớm đã là phò mã rồi. Hai vị cô nương gả cho Dương Thụy nhà ta là phúc khí lớn biết nhường nào, nên biết đủ đi." Hồ Tân Phong nín nhịn cơn giận gặp trời nói: "Dương lão tiền bối, đừng quên đây là Ngũ Lăng Quốc chúng ta." Dương Nguyên cười nói: "Nếu là người đứng đầu Ngũ Lăng Quốc Vương Độn ngồi ở đây, ta sẽ không nhìn không vào đình này. Trùng hợp là Vương Độn bây giờ chắc là đang kinh thành đại chiến. Đương nhiên cả đám người chúng ta ngang nhiên đi qua biên quan, nếu thực sự có người chết, những bộ khoái lão luyện của lão Ngũ Lăng Quốc chắc chắn có thể tìm ra manh mối. Nhưng mà không sao, đến lúc đó tùy lão thị lang sẽ giúp ta giải quyết hậu quả. Người đọc sách coi trọng danh tiếng nhất, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài." Hồ Tân Phong thở dài, quay đầu nhìn lão nhân họ Tùy nói: "Tùy lão ca, nói thế nào đây?" Lão nhân họ Tùy nhìn lão già tinh danh kia cười lạnh nói: "Ta không tin Dương Nguyên ngươi thực sự có thể coi trời bằng vung ở Ngũ Lăng Quốc chúng ta." Dương Nguyên cười trừ, hỏi Hồ Tân Phong: "Hồ đại hiệp thấy sao? Là liều mạng mình không nói, còn phải vạ lê cả môn phái của và gia đình, không phải là bảo vệ hai nữ tử, ngăn cản hai chúng ta kết thông gia sao? Hay là thức thời một chút đi, sau này ngày Thụy Nhi nhà ta thành thân, người với tư cách là khách quý, đến nhà chúc vuông chúc mừng, ta tặng lại một món quà lớn." Tiền đồ đại đeo kiếm cười khẩy nói: "Sau khi gạo nấu thành cơm, nữ nhân chẳng ngoan ngoãn hơn đấy." Dương Nguyên cười gật đầu nói: "Lời này nói tuy thô tục nhưng mà đạo lý không sai." Lão nhân họ Tùy cầu xin nói: "Hồ đại hiệp, lúc người nàn không thể bỏ mặc chúng ta được." Hồ Tân Phong về mặt phức tạp, đấu tranh tư tưởng. Dương Nguyên mỉm cười nói: "Đáng tiếc tên thư sinh trẻ tuổi kia không có ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ dùng lời lẽ của người đọc sách mắng thân gia ngươi vài câu. Nhưng mà cũng may hắn không có ở đây, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để thân gia mất mặt như vậy. Giết thì giết thôi, tính tình ta đúng là tốt hơn trước rất nhiều, nhất là từ khi trong nhà có thêm Thụy Nhi. Ta rất kính trọng người đọc sách các ngươi, bất kể rốt cuộc đã đọc được bao nhiêu sách thánh hiền." Phụ nhân trùm khăn voan đột nhiên lên tiếng: "Ta có thể ở lại, để cho bọn họ đi, sau đó lập tức đến Lan Phòng Quốc. Dù có người báo quan, chỉ cần chúng ta qua biên quan vào Kim Vi Quốc thì cũng đã vô nghĩa rồi." Dương Nguyên lắc đầu nói: "Vấn đề là ở chỗ này, chúng ta đến Ngũ Lăng Quốc các người lần này tìm vợ cho Thụy Nhi nhà ta chỉ là việc tiện thể, còn vài việc phải làm, vì vậy quyết định của Hồ đại hiệp vô cùng quan trọng." Hồ Tân Phong đột nhiên hỏi: "Dù ta đồng ý ở đây, các người thực sự yên tâm sao?" Dương Nguyên cười nói: "Đương nhiên là không yên tâm." Hồ Tân Phong hít sâu một hơi, vặn người đấm thẳng vào đầu lão nhân họ Tùy. Đừng nói là một lão nhân yếu ớt, cho dù là cao thủ giang hồ bình thường cũng không nhịn nổi một cú đấm toàn lực của Hồ Tân Phong. Nhưng ngay sau đó, cú đấm của Hồ Tân Phong bị một luồng kiếm quang chặn lại. Hồ Tân Phong vội vàng thu tay, hóa ra trước mặt lão nhân họ Tùy có một thanh kiếm chắn ngang. Người ra tay chính là đệ tử đắc ý của Hỗn Giang Đạo, Hỗn Giang Giao, Dương Nguyên. Nam tử trẻ tuổi cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm, mỉm cười nói: "Quả nhiên cao thủ Ngũ Lăng Quốc thực khiến cho người ta thất vọng. Cũng chỉ có Vương Độ được coi là nổi bật, lọt vào top 10 người được đại diện bình chọn. Tuy Vương Độn chỉ đứng cuối bảng nhưng mà chắc chắn hơn xa những võ nhân khác của Ngũ Lăng Quốc." Dương Nguyên nhíu mày nói: "Nói nhảm cái gì đấy?" Nam tử trẻ tuổi tự biết mình đỡ lời, ở trong mặt thoáng vẻ hiện hung hăng. Bước lên một bước, kiếm quang lóe lên, ở trong đình nhỏ, sau khi cơn mưa lớn, tiết trời vốn đã dịu mát, sau khi nam tử trẻ tuổi cầm kiếm ra tay, càng có một luồng khí lạnh thấm vào da thịt. Hồ Tân Phong liên tục lùi về sau, tức giận nói: "Dương tiền bối, đây là ý gì?" Đối mặt với kiếm quang sắc bén lấp lánh khắp đình, Hồ Tân Phong vẫn là có thể lên tiếng hỏi, hiển nhiên là võ công cao hơn đệ tử của Dương Nguyên một bậc. Nam tử trẻ tuổi cầm kiếm kia đã mất đi một người đẹp chưa từng gặp mặt, nhưng mà dáng người yểu điệu, chỉ nghe nàng nói một câu đã thấy xương cốt giã rời, chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân. Dù dung mạo không bằng dáng người, giọng nói quyến rũ, nhưng cũng không kém là bao, nhất là nàng lại là tiểu thư khuê các của gia đình thư hương Ngũ Lăng Quốc, chắc hẳn là một phong vị riêng. Không ngờ lại vô duyên vô cớ bị Dương Thụy kia chém chiếm tiện nghi. Trong lòng nam tử trẻ tuổi cầm kiếm đã tích tụ đầy lửa giận. Lúc này Hồ Tân Phong còn dám phân tâm nói chuyện, ra tay càng thêm hung ác, nhanh chóng. Thiếu niên thanh tú Tùy Văn Pháp nấp sau lưng lão nhân họ Tùy, thiếu nữ Tùy Văn Di nép sau lòng cô, run lẩy bẩy. Phụ nhân trùm khăn voan nhỏ, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ." Dương Nguyên thân hình như vượn, khom người, mũi chân điểm nhẹ, nhanh nhẹn lao ra chớp đến thời cơ. Hai nắm đấm nặng nề giáng lên ngực Hồ Tân Phong, vừa kịp một né một kiếm, đánh cho Hồ Tân Phong bay thẳng ra khỏi đình, ngã xuống đất nôn ra máu, dãy dụa hai cái cũng không có đứng dậy nổi. Dương Nguyên cười lạnh trong lòng: 20 năm trước là vậy, 20 năm sau vẫn vậy. Đám đại hiệp chính đạo giang hồ, kẻ nào cũng là khôn ngoan. Năm xưa mình quá là ngu ngốc mới dẫn đến việc có võ công cái thế, lại không có chỗ đứng trên giang hồ Kim Phi Quốc. Nhưng cũng may, ở trong cái rồi có cái may, không chỉ tạo dựng được một môn phái mới ngày càng hưng thịnh ở bên biên quan hai nước, mà còn lăn lộn trong quan trường Lan Phòng Quốc và tu hành Thanh Tử Quốc, kết giao được hai vị cao nhân chân chính. Nam tử trẻ tuổi cầm kiếm định xông ra đâm thêm vài nhát vào tim đầu Hồ đại hiệp, nhưng bị Dương Nguyên đưa tay cản lại. Khi Hồ Tân Phong nghiêng đầu lau vết máu, môi khẽ mấp máy, Dương Nguyên cũng vậy. Đúng vào lúc này, ở trên con đường nhỏ có hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Gặp phải cuộc tranh chấp giang hồ này, vậy mà không hề giảm tốc độ. Một người là lão già, áo đen đeo đao. Một người là nam tử khoảng 30 tuổi. Nhưng ở khi hai người cưỡi ngựa đi qua đình, lão già không thèm liếc nhìn mọi người, chỉ thúc ngựa đi qua. Lão nhân họ Tùy hét lên: "Hai vị hiệp sĩ cứu mạng, ta là Tùy Tân Vũ, cựu thị lang công bộ Ngũ Lăng Quốc. Những tên ác nhân này muốn cướp của giết người." Nam tử trẻ tuổi hơn đột nhiên ghìm cương ngựa quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Là Tùy Bá Bá sao?" Tùy Tân Vũ, người nổi tiếng về việc học hành và đánh cờ hơn là làm quan ở Ngũ Lăng Quốc, ngẩn người, sau đó gật đầu lia lịa. Dương Nguyên cười nói: "Thân ra, người cũng thực là không sợ hại chết người vô tội. Bây giờ ta đã có chút hối hận về hai cuộc hôn nhân này rồi. Trời cũng mới biết là ngày nào có bị thân gia bán đứng hay không." Nam tử kia nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ, nghẹn ngào nói: "Vãn bối Tào Phú bái kiến Tùy Bá Bá. Năm xưa vãn bối vì lánh nạn, sợ liên lụy đến Tùy Bá Bá nên mới không có từ biệt. Đúng là đã liên lụy đến Tùy cô nương rồi." Ngoại trừ Dương Nguyên, còn có một đồ đệ tên là Phó Trăn, sắc mặt đám người đều thay đổi, ai nấy đều kinh hãi. Tào Phú này ở Lan Phòng Quốc và Thanh Tử Quốc là nhân vật tiếng tăm đường lẫy. Không hiểu sao lại từ một võ phu long đong đến Lan Phòng Quốc, trở thành cao đồ của một lão thần tiên trên núi Thanh Tử Quốc. Tuy nói ở trên mảnh đất mười mấy nước này, danh tiếng của người tu đạo không đủ để dọa người. Dân chúng chưa chắc đã từng nghe nói, nhưng mà những môn phái giang hồ có chút gia thế đều biết rất rõ. Những người tu đạo có thể đứng vững ở trên mười mấy nước này, nhất là những người có phủ đệ tiên gia, có tổ sư đường, thì không ai dễ đối phó cả. Tào Phú này trong mười mấy năm qua vài lần xuống núi du ngoạn giang hồ, bên cạnh đều có hộ đạo nhân trong truyền thuyết đi theo. Tào Phú là gần như là không bao giờ ra tay, nhưng mà danh tiếng của hắn đã sớm vang xa khắp Lan Phòng Quốc, Thanh Tử Quốc. Nghe nói hoàng hậu nương nương nổi tiếng xinh đẹp của Lan Phòng Quốc năm xưa còn là sư tỷ sư đệ với hắn. Vì vậy mười vị tông sư và bốn đại mỹ nhân mà đại triện bình chọn ra hiện nay, có hai người liên quan đến Tào Phú, một người là sư tỷ quán U Lan mỹ nhân, là một trong tứ đại mỹ nhân. Ba người còn lại, hai người là giai nhân nổi tiếng từ lâu, đệ tử bế quan của quốc sư đại triện, một thiếu nữ xuất thân từ tầng lớp bình dân Thanh Liễu quốc ở cực bắc, được một vị tướng quân biên ải cất giấu trong nhà. Vì chuyện này mà nước láng giềng còn gây sự ở bên quan với Thanh Liễu quốc, nghe nói là vì muốn cướp đi hồng nhan họa thủy này. Còn có một người liên quan đến kẻ may mắn Tào Phú, chính là hộ đạo nhân quán Đào Khách Tiêu Thúc Giả. Vừa là đại tông sư ở trong truyền thuyết, đã bước vào luyện thần cảnh, còn học được từ sư phụ của Tào Phú một bộ lôi pháp tinh diệu, có thể trảm yêu trừ ma. Thanh đao đeo bên hông Vụ Tiêu lại càng là một thanh đao tiên sắc bén, áp chế quỷ mị. Nếu không có gì bất ngờ, lão già áo đen đi theo Tào Phú dừng ngựa quay đầu lại kia chính là Tiêu Thúc Giả. Thiếu nữ ngẩng đầu ôm lấy cánh tay cô mừng rỡ nói: Cô, có phải thực sự Tào Phú thúc thúc và văn pháp hay nhắc đến không? Thiếu nữ thanh tú tùy văn pháp càng rưng rưng nước mắt. Hắn ngưỡng mộ những câu chuyện giang hồ của Tào thúc thúc này đã lâu, chỉ là vẫn không dám chắc. Có phải là người nam tử năm xưa định thành thân với cô nhưng mà gia đình sa sút hay không? Nhưng mà thiếu niên nằm mơ cũng mong Tào Phú, thần tiên của Lan Phòng Quốc kia, chính là vị thiếu hiệp giang hồ năm xưa, suýt chút nữa là thành thân với cô. Sau khi Tào Phú đứng thẳng dậy, đi đỡ Hồ Đại Hiệp lên, Hồ Tân Phong cười khổ nói: Tào công tử, chắc Hồ Tân Phong ta, nếu không phải là các người đến kịp, thì dù có mất mạng cũng không thể bảo vệ được. Tùy lão ca, nếu gây ra đại họa, có chết trăm lần cũng không chuộc được tội. Tào Phú vội vàng lùi lại một bước, chắp tay hành lễ nói: Hồ Đại Hiệp cao phong lượng tiết, vạn bối Tào Phú bái phục. Tùy Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: Tào Phú, biết người biết mặt không biết lòng, lúc nãy Hồ Đại Hiệp luận bàn với người ta, suýt nữa là đã vô tình đánh chết Tùy bá bá rồi đấy. Tào Phú sửng sốt. Tùy Tân Vũ thở dài nói: Tào Phú, người vẫn quá lương thiện, không biết giang hồ hiểm ác. Thôi không sao, hoạn nạn mới thấy chân tình, cứ coi như là Tùy Tân Vũ ta trước khi mắt mù, trước kia mắt mù, kết giao với một người bằng hữu như là Hồ Đại Hiệp. Hồ Tân Phong, người đi đi, sau này nhà họ Tùy không với cao được Hồ Đại Hiệp thì đừng ai nợ ai nữa. Hồ Tân Phong quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, chắp tay cúi đầu nói: Sau này Hồ Tân Phong nhất định sẽ đến phủ đệ của Tùy lão ca tự mình đến cửa xin lỗi. Chàng hắn đèo đào, một tay ôm ngực, một tay đặt lên đao, từng bước loạng choạng rời đi, bóng lưng thê lương. Dương Nguyên đứng ở cửa đình, mặt mày trầm trầm, trầm giọng nói: Tào Phú, đừng tưởng dựa vào quan hệ sư môn đã có thể làm càn. Đây là Ngũ Lăng quốc, không phải Lan Phòng quốc, càng không phải là Thanh Tử quốc. Tùy Tân Vũ vút râu cười nói: Lời này sao ta nghe quen tai thế nhỉ? Hỗn giang rào Dương Nguyên sắc mặt lạnh lùng, dường như đang kìm nén cơn giận, nhưng mà không mà là dám manh động. Điều này khiến cho lão thị lang Ngũ Lăng quốc càng thấy hả hê. Đúng là cuộc đời vô thường, sau cơn mưa trời sẽ đại sáng. Thiếu nữ Tùy Văn Di nép vào lòng cô che miệng cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, nhìn nam tử tên Tào Phú kia trong lòng sao xuyến. Sau đó thiếu nữ lại có chút buồn bã. Tùy Văn Pháp mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tào Phú, người coi như là nửa là cô phụ của mình. Thiếu niên cảm thấy mình nhất định phải tìm cho kỹ vị đại hiệp giang hồ như bước ra từ trong sách này. Tiếc đã Tào thúc thúc nho nhã như văn nhân, mặc khách không đeo kiếm, nếu không thì hoàn hảo rồi. Tào Phú một tay chắp sau lưng đứng trên đường, một tay nắm thành quyền để ở trước bụng, toát lên vẻ phong điêu phóng khoáng của bậc danh sĩ, khiến cho lão thị lang Tùy Tân Vũ âm thầm gật đầu. Quả nhiên là người mình đã chọn cho nữ nhi năm xưa, đúng là nhân trung long phụng. Tào Phú nhìn sang phía phụ nhân trùm khăn voan trước, ánh mắt dịu dàng như nước, chứa đựng nỗi nhớ nhung sâu sầu muộn không nói nên lời. Sau đó quay đầu nhìn Dương Nguyên, lại là một vẻ phong lưu tiêu sái khác được tôi luyện trên giang hồ. Hắn lùi một chân về sau, hơi khuỵu gối, đưa một tay về phía trước mỉm cười nói: Dương Nguyên, bao nhiêu năm tìm người không thấy, đã gặp nhau rồi thì so tài vài chiêu. Dương Nguyên cười lạnh nói, khác bối phận đấy, để cho đồ đệ phó chăn của ta so tài với ngươi vài chiêu, sống chết mặc bay, không liên lụy đến sư môn trường bối, thế nào? Phó chăn méo mặt. Dương Nguyên đã trầm giọng nói, phó chăn, bất kể thắng thua chỉ ba kiếm thôi. Phó chăn thở phào nhẹ nhõm, may quá sư phụ cuối cùng cũng không ép mình vào chỗ chết. Phó chăn hít sâu một hơi cười nói, vậy thì xin được lãnh giáo Tào đại tiên sư ba chiêu. Sau khi suy nghĩ một hồi, phó chăn đâm thẳng một kiếm, bước chân tiến lên nhẹ nhàng như là chuồn chuồn lướt nước. Kiếm này nhìn thì khí thế ngút trời, nhưng mà thực ra là dự sức rất nhiều. Nghĩ thầm cùng lắm là chịu chút khổ sở dưới tay của đối phương, giữ lại một mạng nhỏ này. Nhưng mà rất nhanh, phó chăn đã hối hận không kịp. Người nọ bước ra một bước, đầu nghiêng sang một bên. Lúc đó phó chăn còn đang do dự có nên đánh ngang một cái cho có lẽ không, thì người nọ đã trong nháy mắt đến trước mặt phó chăn, một tay đặt lên phó chăn, cười nói, ngũ đôi chân truyền mau xuất hiện. Một tiếng nổ vang lên như lôi pháp nổ tung trên mặt phó chăn. Phó chăn thất khiếu chảy máu, ngay tại chỗ bay ngược ra ngoài, đâm thủng bức tường ở phía đỉnh, ở trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thanh kiếm rơi xuống đất được Tào Phù vươn tay mà chụp lấy, thuận tay vung lên ghim vào một cây đại thụ. Thiếu niên thanh tú tùy văn pháp thấy vậy trong lòng sôi trào, lau mặt, thực sự đã khóc rồi. Thôi đừng nói là nửa cô phụ nữa, chính là cô phụ trong lòng ta, nhất định phải thỉnh giáo vị cô phụ này một chiêu nửa thức. Sau này mình du học tha hương, ít nhất chứ không thảm hại như tên thư sinh áo xanh kém cờ lúc trước chứ. Bị người ta đụng phải còn phải xin lỗi bồi thường, bị người ta xô ngã bùn đầy cũng không dám nói một lời nặng. Lúc chạy trốn thì chân không chậm, còn đeo một chút hạp trúc xanh to tướng sau lưng, thật là buồn cười. Hỗn giang giao Dương Nguyên dẫn người nhanh chóng rời khỏi đình. Tào Phú cười hỏi, tùy bá bá, có cần chặn bọn họ lại không? Khuôn mặt ẩn sau lớp khăn văn mỏng của vị phụ nhân kia không quá nhiều thay đổi. Lão nhân họ Tùy suy nghĩ một chút, vẫn là đừng gây thêm rắc rối nữa, lắc đầu cười nói, thôi, đã dạy cho bọn họ một bài học rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, dù sao sau đình còn một xác chết nữa. Còn đám hung đồ giang hồ kia thấy tình hình không ổn nên đã bỏ đi, có gây hại cho người khác hay không? Hai người suýt chút nữa đã thành thông ra, có lẽ là ngầm hiểu ý nhau, có lẽ sẽ không ai nghĩ tới, tóm lại là không quản nữa. Sau một hồi trò chuyện, biết được Tào Phú lần này là vừa từ Lan Phòng, Thanh Từ, Kim Quốc đến, thực ra đã đến phủ đệ nhà họ Tùy Ngũ Lăng Quốc một lần rồi. Nghe nói Tùy lão thị lang đã lên đường đến đại triển, liền là ngày đêm chạy đến dò hỏi tung tích, cuối cùng cũng gặp được ở đình nghỉ chân ở trên con đường Trà Mã này. Tào Phú vẫn còn sợ hãi, nói mình đến muộn. Lão thị lang cười lớn, nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, không muộn không muộn. Khi nói những lời này, lão nhân nho nhã nhìn nữ nhi mình, tiếc là vị phụ nhân trùm khăn voan chỉ im lặng. Lão nhân càng tươi cười hơn, chắc là nữ nhi thẹn thùng rồi. Một chàng rể quý hiếm ngàn năm có một như là Tào Phú, bỏ lỡ một lần đã là tiếc nuối vô cùng. Bây giờ Tào Phú hiển nhiên là vinh quy bái tổ, còn không quên hôn ước năm xưa, càng là thêm trân quý, tuyệt đối không thể để lỡ lần này. Thảo mộc tập ở đại triện, không đi cũng được, trước tiên về nhà định ngày cưới mới là chuyện quan trọng nhất. Câu nói Tào đại tiên sư lúc nãy của tên đồ đệ, của tên giặc Thảo Khấu Dương Nguyên kia, khiến cho Tùy Tân Vũ nhớ mãi không quên. Tào Phú vốn định hộ tống lão nhân đến kinh thành đại triện, nói nguyện ý đi theo suốt dọc đường. Nhưng mà vừa nghe lão nhân nói muốn về nhà, đường đến Thảo Mộc Tập xa xôi, thân thể này của ông chưa chắc đã chịu được sự vất vả đó. Tào Phú liền thay đổi chủ ý, cũng nói bây giờ kinh thành đại triện có thủy giao quấy phá, không đi cũng tốt. Mọi người ra khỏi đình, lên ngựa, men theo con đường Trà Mã này, chậm rãi xuống núi, trở về quận thành nơi nhà họ Tùy Ngũ Lăng Quốc tọa lạc. Còn một đoạn đường không ngắn, hơn nữa còn phải đi qua kinh kỳ. Điều này thực ra khiến cho Tùy Tân Vũ rất hài lòng. nghĩ đường đi vòng một chút, đến kinh thành gặp gỡ bằng hữu cũng không tồi. Khi vị phụ nhân trùm khăn voan lên trên lên ngựa, khóe mắt liếc nhìn cuối con đường nhỏ như có chút suy tư. Đám hung đồ giang hồ Dương Nguyên kia là quay lại đường cũ, hoặc là sẽ sang một đường nhỏ khác bỏ chạy, hoặc là chạy bán sống bán chết. Nếu không, nếu mình tiếp tục lên đường đến kinh thành đại chuyện, sẽ có khả năng gặp phải. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.